Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một giờ, tờ báo được bán sạch. Người dân đổ xô mua báo không chỉ vì hiếm khi Lục Thế Trừng xuất hiện trên truyền thông, mà còn để tìm hiểu danh tính nữ minh tinh bí ẩn. Trong xã hội hiện tại, hai chữ hiếu đạo vẫn ăn sâu vào lòng người. Lúc này, Lục Thế Trừng thừa nhận mình đã ở bên một người phụ nữ khi ông nội gặp nạn. Chắc chắn sẽ bị lên án. Anh thậm chí không ngại nhận tội danh này. Chẳng lẽ lại đi bảo vệ một nữ minh tinh? Nếu không phải Văn Đình Lệ, thì liệu đó có phải Ngọc Bội Lĩnh hay Tiểu Điệp Quân? Dưới sự tìm kiếm ráo riết của báo giới, cuối cùng vài bức ảnh hiếm hoi được công khai. Bức đầu tiên chụp trước cổng Lục gia, trong đó một gã đàn ông gầy gò, bóng bẩy đang ân cần thương lượng với quản gia Hứa. Phía sau gã, trong xe có một người phụ nữ. Người phụ nữ ngồi trong xe khó nhận diện, nhưng ai cũng nhận ra người đàn ông chính là Trần Mậu Thanh, chủ hãng phim Hoa Mỹ. Những bức ảnh khác có bối cảnh ở trước ngân hàng Lực Tân hoặc tại một bữa tiệc nào đó. Bức nào cũng cho thấy Trần Mậu Thanh đang cố gắng tiếp cận Lục Thế Trừng. Điều đáng kinh ngạc là xe của Trần Mậu Thanh từng xuất hiện trước cửa nhà hiệu trưởng Tào của trường nữ Trung Vụ Thực, người nổi tiếng có quan hệ thân thiết với Lục Thế Trừng. Một nhà báo mỉa mai, hành động này chẳng khác nào dẫn mối cả. Những bức ảnh này được cung cấp bởi một người giấu tên, tự nhận là một fan trung thành của một nữ minh tinh. Người này vô tình chụp được loạt ảnh khi theo dõi nữ minh tinh ấy. Tuy vừa sốc vừa thất vọng, người này cũng lo lắng cho sự tự do cá nhân của cô. Vì hành động theo dõi không hay ho gì, anh ta mãi không dám gửi ảnh đến tòa soạn. Lời khai vừa đăng lên báo, dư luận lập tức suy đoán rằng nữ minh tinh được Lục Thế Trừng nhắc tới phải là Ngọc Bội Linh hoặc Diêu Linh Châu, một trong những át chủ bài của Trần Mậu Thanh. Trần Mậu Thanh hốt hoảng, tìm mọi cách ém nhẹm tin tức, nhưng càng ém, sự chú ý càng tăng. Ngay sau đó, có người trong giới báo chí tiết lộ, đây không phải lần đầu Trần Mậu Thanh dùng chiêu đánh cháo để hạ bệ các nữ minh tinh khác. Chẳng hạn, tin tức Tiểu Điệp Quân làm loạn trường quay, hay Lạc Chi Văn lén lút gặp Từ Duy An, hai ngôi sao nhí thành đôi, đều do một tay Trần Mậu Thanh bày ra nhằm phá hoại hình tượng của họ trong lòng người hâm mộ. Cả thành phố dậy sóng, cổng công ty điện ảnh Hoa Mỹ bị fan cuồng giận dữ đập tan. Trường quay thành một mớ hỗn độn, ba chiếc máy quay Bell, Howell cùng máy in phim bị đập nát. Trần Mậu Thanh tức giận đến ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn thốt ra là, bằng mọi giá, tìm ra kẻ nặc danh đó, nhưng cha mãi chẳng ra manh mối. Hắn đành tìm đến Tam gia họ Lục cầu cứu, Tam gia lại tránh mặt không gặp. Tam gia còn như thế, Trần Mậu Thanh nào dám lớn tiếng? Xe bị đập thành đống sắt vụn, hắn không dám hé môi. Điện thoại bị đập tan, cũng chẳng dám bắt máy. Suốt ngày ấy hắn lẩn lút như bóng ma, không dám ló mặt ra ngoài. Trong văn phòng của Lưu Mộng Lâm, tiếng cười vang không ngớt. Ha ha ha, lần này tên họ Trần cuối cùng cũng nếm mùi, tự làm tự chịu. Nghe nói mấy cổ đông lớn của Hoa Mỹ cũng đang gây náo loạn, bảo là sổ sách công ty có vấn đề, ép Trần Mậu Thanh phải nhường ghế chủ tịch. Các cựu nhân viên công ty đều cười mãn nguyện. Đúng là tường đổ mọi người đẩy, tên này thủ đoạn bẩn thỉu quá nhiều. Ngày hôm nay là điều sớm muộn, nhưng mà dạo gần đây hắn quá xui xẻo. Có khi nào bị ai đó cố tình hại không? Không biết, hắn gây thù chuốc oán khắp nơi, chắc chắn có vài người hắn không thể đụng tới. Tiểu thư Văn, mấy ngày nay cô chịu ấm ức rồi. Cô đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy còn ở đây. Văn Đình Lệ đang trên đường đến bến tàu. Thực ra, chẳng có ai nặc danh cả. những bức ảnh ấy do chính cô cung cấp. Để đối phó Trần Mậu Thanh, cô đã bắt đầu bày bố kế hoạch này từ tháng trước. Hôm ấy, khi tới nhà hiệu trưởng Tào trả tiền, cô hầu gái tên A Hỷ muốn làm thân với cô. Bèn kể rằng có một ông quản lý phim thấp bé, cứ hỏi thăm động tĩnh của Lục Thế Trừng. Người này còn bảo, nếu Lục Thế Trừng tới nhà hiệu trưởng, hãy lập tức báo cho hắn biết. Văn Đình Lệ vừa nói không quen biết người đó, nhưng khi về, cô chợt nhận ra những mô tả của A Hỷ giống hệt Trần Mậu Thanh. Nhất là hôm dự tiệc ở nhà họ Cao, cô tận mắt thấy Trần Mậu Thanh xúi Ngọc Bội Linh vào phòng đánh bài để gặp Lục Thế Trừng. Từ đó, cô bắt đầu cẩn thận hơn. Văn Đình Lệ là người rõ ràng đúng sai. Đối với kẻ thù, lòng báo thù của cô cực kỳ mạnh mẽ. Họ Trần nhiều lần hại cô. Nếu không khiến hắn gà bay chó chạy, cô đã không phải là Văn Đình Lệ. Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng cô cũng khiến Trần Mậu Thanh thành con chuột chạy qua đường bị người đời đánh mắng. Hôm nay, trước khi ra tay, cô còn nhờ Khuông Chí Lâm báo trước. Vì một khi cô hành động, chắc chắn chuyện Trần Mậu Thanh và Ngọc Bội Linh nhiều lần tìm Lục Thế Trừng sẽ bị lật tẩy. Nếu Lục Thế Trừng không muốn liên quan, cô sẽ nghĩ cách khác. Không ngờ, Lục Thế Trừng lại phối hợp không chút do dự. Anh hoàn toàn có thể không làm thế, không cần nhận tiếng xấu, bất hiếu, vậy mà anh vẫn đứng ra. Điều này khiến lòng cô vừa cảm động, vừa dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cô nóng lòng muốn gặp anh một lần. Tiếc rằng hai ngày qua, Lục Thế Trừng luôn túc trực bên giường bệnh của cụ ông. Nơi ấy đông người, thật sự không tiện gặp anh công khai. Mãi đến khi cô liên lạc lại với Khuông Chí Lâm, cô mới biết Lục Thế Trừng dự định hộ tống cụ ông về Nam Dương an dưỡng. Khuông Chí Lâm còn nói, lần này Lục Thế Trừng đi, có thể 1-2 tháng không về Thượng Hải, một là để xoa dịu sự bất mãn của gia tộc Nam Dương về sự cố bất hiếu, hai là xử lý công việc ở ngân hàng Nam Dương và đồn điền cao su. Văn Đình Lệ vội vã đến bến tàu Chu Gia Độ, để tránh bị chú ý, cô mượn xe của Hoàng Viễn Sơn, không còn hóa trang thành trung niên phu nhân như trước. Thay vào đó, cô mặc quần tây, áo vest nam, tóc búi gọn trong mũ lưỡi chai, từ xa trông giống hệt một nam sinh gầy gò. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe tiếng còi tàu vang lên. Cô chạy dọc bến tàu đến cầu thang lên tàu thì bị chặn lại. Cô làm gì vậy? Vừa nhón chân nhìn lên boong tàu, cô vừa lấy một cuốn sổ ghi chú trống từ túi ra. Đưa cho họ, tôi có việc gấp cần tìm Lục Thế Trừng tiên sinh. Nhờ các anh đưa cuốn sổ này cho anh ấy. Anh ấy nhìn qua sẽ biết tôi là ai. Người đó cầm cuốn sổ đi. Văn Đình Lệ đứng chờ hơn 10 phút. Nhưng vẫn không thấy anh ta quay lại. Lúc này, những người bốc vác dần chuyển hành lý lên tàu. Vì đứng ngay cầu thang, cô liên tục bị va phải vai và cánh tay. Cô đành lùi về một góc, ngẩng đầu nhìn, thấy không xa bến tàu có một ngọn núi nhỏ làm từ bao cát. Cô bước tới, núp sau đó, mắt vẫn dán chặt về phía boong tàu. Chờ mãi, Lục Thế Trừng vẫn không xuất hiện, trái tim cô như bị ném vào chảo dầu đang sôi sục. Chợt nghe tiếng bước chân phía sau, cô quay lại, thấy một người đang nhìn mình. Văn Đình Lệ lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Em tưởng anh ở trên tàu. Cô vội vàng gỡ mũ lưỡi chai trên đầu xuống. Là em đây. Lục Thế Trừng đương nhiên biết là cô. Khi xe của cô vừa tới bến, anh đã nhận ra cô từ trong xe. Anh kéo cô sang một bên, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh. Văn Đình Lệ mỉm cười nhìn anh. Yên tâm, trên đường đến đây em rất chú ý, không có phóng viên nào theo dõi. Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Cô đến đây làm gì? Văn Đình Lệ lao vào lòng anh, nhưng anh lập tức đẩy cô ra, tự mình cũng lùi lại một bước. Văn Đình Lệ tức giận dậm chân. Anh là người có chứng sạch sẽ trong tư tưởng, Mỗi lần họ cãi vã, anh đều từ chối để cô lại gần. Cô hỏi, anh định đưa ông về Nam Dương dưỡng bệnh đúng không? Nghe nói sẽ đi 1-2 tháng. Đúng, anh trả lời dứt khoát. Nhưng, hôm ấy anh nói rằng chúng ta chỉ cần tạm thời bình tĩnh lại. Lời còn chưa nói hết. Sao anh lại đi? Lục Thế Trừng im lặng. Em biết anh đang giận em. Em phải nói với anh. Tối hôm đó em có đến bệnh viện Từ Tâm, nhưng không phải để thăm Mạnh Kỳ Quang. Thực ra, em còn chẳng biết phòng bệnh của anh ta ở đâu. Bà Kiều hoàn toàn bịa đặt. Em không hề một chân đạp hai thuyền. Từ đầu đến cuối, trong lòng em chỉ có mình anh. Được rồi, anh chắc nghĩ em lại đang lừa anh. Em cũng hận mình lúc này không thể chứng minh những lời này. Nhưng dù anh tin hay không, em vẫn phải nói, không chỉ tối hôm đó, cả tối thứ hai em cũng không hề gặp Mạnh Kỳ Quang. Em chỉ biết anh ta gặp tai nạn sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Và từ lúc đó, em chưa từng đi thăm anh ta. Nếu anh ghen với anh ta, thì đúng là ngốc số một thiên hạ. Kẻ ngốc bất ngờ lên tiếng, vậy hôm đó cô đến bệnh viện Từ Tâm để gặp ai? Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch chưa từng có. Anh quá thông minh, đã nhận ra tất cả những chuyện này đều liên quan đến bệnh viện Từ Tâm. Khi cô im lặng, Lục Thế Trừng chỉ lặng lẽ quan sát. Mỗi lần nhắc đến bí mật của cô, gương mặt cô đều toát lên vẻ lo lắng. Như thể chỉ cần tiến thêm một bước, cô sẽ rơi xuống vực thẳm. Điều đó khiến anh dâng lên một cảm giác khó chịu, không rõ là ghen tuông hay gì khác. Trong quá trình chờ cô nghĩ ra lời biện minh, anh cảm thấy như đang đối diện với một kẻ thù vô hình. Anh yêu, anh hận, nhưng trên hết là thất vọng. Chỉ cần một lần, nếu cô chịu thỏa hiệp vì anh đã có thể tiếp tục tự dối mình, nhưng tiếc rằng cô chưa từng làm được. Anh lại nhớ đến buổi sáng hôm cô đến tìm anh, dáng vẻ đau khổ của cô khi ấy. Không, cô không chỉ đau lòng, mà cả tâm hồn cô dường như đã tan vỡ. Người đó rốt cuộc là ai? Ai đã khiến cô trở nên tàn tạ, tiêu tụy chỉ sau một đêm? Anh nhìn cô, mang theo chút hy vọng. Hỏi lần nữa, nếu anh nói anh rất để ý chuyện này, em có thể thỏa hiệp vì anh một lần không? Cô xấu hổ cúi đầu, anh gật nhẹ, giọng nói thêm phần khàn đục. Không có gì là hiểu lầm cả, dù là Mạnh Kỳ Quang hay bí mật nào khác, anh chỉ muốn tin vào lời em nói. Nhưng đáng tiếc, em chưa bao giờ chịu giải thích. Trong lòng em, cảm xúc của anh không hề quan trọng đến vậy. Nước mắt Văn Đình Lệ mờ cả tầm nhìn. Nếu em không quan tâm đến cảm xúc của anh, em đã sớm bỏ đi rồi. Anh nghi ngờ gì cũng không nên nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Lần này, anh thà chịu bị mắng chửi cũng không chịu rút lui. Điều đó chứng tỏ anh quan tâm đến em nhường nào. Anh có biết em cảm động đến mức nào không? Trái tim em không phải bằng đá. Em yêu anh hơn những gì anh tưởng tượng. Em quan tâm đến anh hơn tất thảy. Chúng ta đều chân thành với nhau. Sao lại phải tranh cãi như thế này? Anh không sợ sau này hối hận sao? Lục Thế Trừng quay đầu lại, nhìn cô sắc lạnh, hóa ra em cũng biết rằng, so với những lời đường mật, hành động mới là quan trọng hơn. Mỗi lần, em dùng những lời này để an ủi anh, nhưng lại dối trá, thậm chí mất tích cả đêm. Anh luôn tự hỏi, em ở bên ai? Tại sao người đó lại quan trọng đến vậy? Còn anh thì sao? Anh không muốn tiếp tục chìm đắm trong mối quan hệ khiến người ta thấp thỏm lo âu này nữa. Nếu em cần lý do, vậy lý do này đủ chưa? Văn Đình Lệ đứng tại chỗ, nước mắt lưng tròng, nhìn anh bước lên tàu, rồi dõi theo con tàu rời bến. Anh dường như đã bị cơn giận làm mờ lý trí, một lần cũng không ngoái đầu lại. Xem ra, lần này anh quyết tâm quên cô. Trong cơn phẫn nộ và đau lòng tột cùng, cô cũng giận dỗi lái xe rời bến tàu, thề sẽ không ngoái lại. Nhưng khi về đến nhà, cô lại lao lên giường, òa khóc nức nở, khóc mãi, Văn Đình Lệ ngủ thiếp đi trên giường. Có lẽ vì vừa trải qua một cơn sóng tình cảm dữ dội, cô mơ thấy nhiều điều kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô thấy mình và Lục Thế Trừng đang chơi ở khu vui chơi đại thế giới. Anh nắm tay cô đi khắp nơi, mua kem cho cô, nụ cười anh thật đẹp, giọng nói anh dịu dàng đến tan lòng. Cô vui sướng như muốn phát điên, đùa giỡn giật lấy cây kem từ tay anh. Nhưng vừa vươn tay, trước mặt cô chỉ còn lại hư không. Cô hoảng hốt, đi khắp nơi tìm anh trong mơ. Không ngờ lại vấp ngã vì một người dưới chân. Là Lệ Thành Anh, chị Lệ nằm đó, toàn thân đẫm máu. Chị Lệ, Văn Đình Lệ gào khóc. Giật mình tỉnh dậy, căn phòng tối om, không biết đã mấy giờ. Nước mắt ướt đẫm gương mặt, cảnh tượng trong mơ vẫn còn rõ mồn một. Văn Đình Lệ sững sờ nhìn bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ. Lòng cô như bị ai đó khoét đi một mảng. Từng cơn đau nhói, cô thật hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, không muốn nghĩ ngợi gì, cũng chẳng làm được gì. Chỉ muốn nằm bất động trong bóng tối cả đời. Không biết đã bao lâu, cô bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào. Chậm rãi xuống giường, cô định xuống nhà tìm chút gì đó ăn. Thím Chu vẫn chưa ngủ, thấy cô xuống liền đưa một tấm séc. Đây là tiểu thư Đổng vừa cho người mang đến. Nhớ cất kỹ, lúc nãy có nhiều người gọi điện tìm cô. Nào là cô Hoàng, một đạo diễn họ Hồng, ông chủ họ Lý bên nhà máy nước, còn có cả công tử nhà họ Cao. Nhớ gọi lại cho họ nhé. Đói rồi phải không? Để tôi nấu cho cô bát mì. Văn Đình Lệ ngả người xuống ghế sofa. Những người tìm cô, không vì công việc thì cũng vì xã giao. Từ sau thành công của Kiều Kiều trinh thám, cuộc sống cô trở nên vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng có vô số việc cần cô đích thân xác nhận. Ngày nào cũng có người mới muốn làm quen với cô. Cảm giác này khi làm giai nhân Nam Quốc vẫn chưa rõ rệt. Nhưng bây giờ, cô mơ hồ cảm nhận mình như một điểm thu hút. Ngày càng có nhiều người vây quanh, dần dần hình thành một vòng tròn ảnh hưởng nhỏ lấy cô làm trung tâm. Tiền bạc và lợi ích không ngừng đổ về. Ban đầu, cô thấy mình đắm chìm trong thế giới ấy. Nhưng đêm nay, có lẽ vì tâm trạng quá tệ, đối diện với những chuyện này, cô chỉ cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Ngay cả số tiền thù lao quảng cáo lớn trên tấm séc cũng không làm cô bận tâm. Thím Chu vẫn đứng đó nói. Bà Phan gọi điện mời cô sang nhà chơi bài. Cô ở nhà mãi cũng buồn, chi bằng qua đó ngồi một lát. À, thư trên bàn trà cô có thấy không? Là chủ nhà bên hẻm Vinh An gửi đến. Chắc có bạn nào đó của cô không biết mình đã dọn đi, nên gửi thư đến địa chỉ cũ. Văn Đình Lệ uể oải đáp lời. Ăn xong bát mì, cô phát hiện Thím Chu đã rời khỏi phòng khách. Lúc này, bên tai không còn tiếng người trò chuyện. Cô đột nhiên bị cảm giác cô độc đánh úp. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy căn biệt thự này rộng lớn đến thế. Đi đến đâu cũng chỉ nghe tiếng bước chân và hơi thở của chính mình. Cô co người lại trên sofa, trùm kín mình bằng chăn. Nhưng nỗi cô đơn không chịu buông tha, len lỏi qua lớp chăn, chui sâu vào trái tim cô. Một người vốn mạnh mẽ như cô, lần đầu tiên trong đêm vắng này nếm trải cảm giác yếu đuối. Không được, cô không thể để mình chìm đắm trong cảm giác này. Cô cần trốn vào chốn đông người, nơi náo nhiệt, hay là qua nhà bà Phan ngồi chơi, ít nhất cũng không cảm thấy lạc lõng như bây giờ. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại trên bức thư đặt trên bàn trà. Cô cầm lên xem, lạ thay, trên phong bì không ghi địa chỉ người gửi, chỉ có dòng chữ, gửi cô Văn Đình Lệ. Tiểu Văn, đọc thư như gặp mặt. Văn Đình Lệ bất chợt bật dậy khỏi sofa. Đó là nét chữ của viện trưởng Đặng. Bà ấy gửi thư cho cô. Cô vội vàng đọc tiếp. Mấy ngày trước tôi nhận được bưu kiện từ Bình. Bên trong là thực phẩm dinh dưỡng và áo bông cháu nhờ gửi. Áo rất nhẹ và ấm. Tôi đã thử rồi. Cháu lúc nào cũng chu đáo. tỉ mỉ, thực phẩm dinh dưỡng, tôi sẽ nhớ dùng mỗi ngày, cố gắng không phụ lòng cháu. Nhìn thấy những chữ bình, chi chít trong thư, nước mắt Văn Đình Lệ không báo trước trào ra khỏi khóe mắt. Bình là ám hiệu của Lệ Thành Anh. Khi viện trưởng Đặng viết bức thư này, Lệ Thành Anh vẫn chưa bị hại. Bình còn nói trong thư rằng bộ phim mới của cháu đã ra mắt. May mắn là tôi vừa đến thành phố có việc. Trong thành lại có rạp chiếu phim của cháu. Tôi đã xem rồi, rất hay. Tôi gần như ngay lập tức yêu thích vai diễn Phó Chân Chân của cháu. Diễn xuất của cháu thật tự nhiên, sinh động, thú vị, giống như một người có thể gặp trong đời sống hàng ngày vậy. Báo chí phân cháu vào loại diễn viên có thiên phú. Cháu nghĩ sao về nhận định đó? Tôi thì có ý kiến khác. Cháu là người đầu óc tỉnh táo. Khi đã xác định được mục tiêu, cháu luôn vượt mọi khó khăn để đạt được. So với cái gọi là thiên phú, chính ý chí và nhân cách của cháu mới là yếu tố dẫn đến thành công. Tôi có thể tưởng tượng, để giành được vai diễn trong hai bộ phim này và thể hiện tốt nhân vật, cháu đã nỗ lực đến nhường nào. Những lời này như dòng suối ấm áp, từng giọt chảy vào tâm hồn Văn Đình Lệ. Càng đọc, lòng cô càng cảm thấy bình ổn hơn, dù nước mắt vẫn lấp đầy khóe mắt. Giờ đây, cháu đã gặt hái thành công, đạt được danh vọng, tương lai, cháu sẽ còn tạo nên những thành tựu rực rỡ hơn nữa. Nhưng khi vui mừng cho cháu, tôi cũng không khỏi lo lắng. Nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến không ít bạn bè trong giới văn nghệ giống như cháu. Sau khi đạt được thành tích lẫy lừng, liền nhanh chóng đánh mất bản thân trong vòng xoáy danh lợi. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mê hoặc của thế giới hào nhoáng đối với nhân tính. Hy vọng cháu không thấy những lời này quá mạo muội. Văn Đình Lệ thì thầm với bức thư. Không đâu, cháu rất cần lời khuyên của bà. Chị Lệ đã hy sinh. Lục Thế Trừng cũng rời đi. Lòng cháu đau đớn như dao cắt. Xin bà chỉ cho cháu một con đường. Nếu không cháu sợ mình sẽ lạc lối. Giọng cô tha thiết. Như thể viện trưởng Đặng đang ngồi ngay trước mặt cô. Kỳ lạ thay, những dòng chữ trong thư dường như chứa đựng một sức mạnh chân thực nào đó. Sau khi một người đạt được thành công lớn, cuộc sống ắt sẽ thay đổi đột ngột. Dù người ấy tự hài lòng với những gì đã có, những người xung quanh cũng sẽ thúc đẩy cháu tiếp tục trèo cao hơn. Nhưng sau một ngọn núi là ngọn núi cao hơn. Sau danh vọng là danh vọng rực rỡ hơn. Trên con đường này, không bao giờ có điểm dừng. Nếu tầm nhìn của một người mãi mãi chỉ giới hạn trong thành công cá nhân, cô ta sẽ trở thành một kẻ mù mở mắt, ngày đêm theo đuổi danh lợi cho đến khi kiệt sức trên con đường đó. Vậy nên hứa với tôi, dù cháu đi xa đến đâu, đừng để danh lợi chi phối, đừng để tuổi trẻ của mình phung phí trong cơn mê lạc. Hãy trân trọng tài năng của mình, cố gắng làm những điều có ý nghĩa. Văn Đình Lệ siết chặt lá thư trong tay, cơ thể cô từ từ ngã xuống tấm thảm. Nếu là trước đây, cô sẽ nghĩ những lời của viện trưởng Đặng là lo xa. Nhưng lúc này, từng câu chữ đều như đánh thẳng vào tim cô. Viện trưởng Đặng rõ ràng rất am hiểu nhân tính, từ sớm đã đoán được cô sẽ gặp phải những khó khăn gì. Cuộc sống xa hoa, đúng là đang vẫy gọi cô. Cô đã có xe hơi riêng, có các mối quan hệ xã hội. Những việc trước đây không thể làm, giờ đây đều dễ dàng đạt được. Mỗi tối đều có những buổi tiệc mời cô tham dự. Bên tai không ngừng vang lên những lời tâng bốc. Lối sống như vậy thường khiến con người ta nghiện mà không tự biết. Trước đây, ít ra cô còn có Lệ Thành Anh. Chị Lệ luôn là nguồn cảm hứng cho cô, nhưng từ khi chị Lệ ra đi, cô giống như một con thuyền mất đèn hiệu, mắc kẹt giữa dòng nước, nỗi đau dễ dàng làm lung lay ý chí con người. Cuộc chia tay đầy căng thẳng với Lục Thế Trừng tối nay đã đẩy cô đến tận cùng sự mệt mỏi. Lúc này, trốn vào thế giới đèn đỏ rượu xanh để tê liệt bản thân không phải là một cách hay. chính vì cảm nhận được ý chí của mình đang yếu đi, nên cô mới thấy hoang mang và thất vọng như vậy. Sau một ngọn núi là ngọn núi cao hơn, sau danh vọng là danh vọng rực rỡ hơn. Nếu tầm nhìn mãi giới hạn trong thành công cá nhân, cháu sẽ trở thành một kẻ mù mở mắt. Văn Đình Lệ chậm rãi nghiền ngẫm từng lời trong bức thư. Màn sương mù trong lòng dần dần tan biến. Cô nhớ lại, từng hỏi viện trưởng Đặng một câu. Cháu và bà vốn không quen biết. Tại sao bà lại liều mình giúp cháu? Viện trưởng Đặng nửa đùa nửa thật đáp. Ta chỉ không muốn thấy một cô gái thông minh như cháu vô cớ bị đuổi khỏi trường. Giờ đây, cô cũng giống như viện trưởng Đặng ngày trước. Đã có chút địa vị trong xã hội. Có lẽ đã đến lúc cô nên nhìn xa hơn. Thử giúp đỡ những người giống như. Văn Đình Lệ không lối thoát. Năm xưa, khoan đã. Cô bỗng hiểu ra lời cuối cùng mà Lệ Thành Anh chưa kịp nói trước lúc hy sinh. Lệ tỷ nói, cứu người, cứu nhiều người hơn nữa. Văn Đình Lệ vùi đầu vào đầu gối, nước mắt lăn dài không ngừng. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô cũng khó lòng tin trên đời lại có những dũng sĩ như vậy. Thật ngốc, họ thật ngốc, trong mắt người đời, chắc họ chỉ là những kẻ dại khờ không thể cứu vãn. Cô đọc đi đọc lại bức thư, đến khi những lời trong thư khắc sâu vào tâm trí, cô mới thắp một que diêm, châm lửa đốt bức thư. Cô không chắc mình đã tìm thấy sự cứu rỗi hay chưa. Bởi nghĩ đến Lục Thế Trừng, ngực cô vẫn nhói đau, nhưng khi tờ giấy cháy dần thành những mảnh tro đen tựa hồ điệp, cô cảm thấy trong lòng mình đang có điều gì đó mới mẻ. Âm thầm bén rễ, Khuông Chí Lâm đứng ở cửa khoang, nhìn vào trong, Lục Thế Trừng ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu. Từ khi lên tàu tối qua đến giờ, anh luôn bận rộn, bận đến mức không ngủ, không ăn, tiếp tục tiếp đãi các bác sĩ đến chăm sóc cụ ông Lục. Cứ như thể chỉ cần làm việc không ngừng, anh sẽ không có thời gian nghĩ ngợi chuyện khác. Khuông Chí Lâm âm thầm thở dài. Khi một người bị tâm ma dày vò, người ngoài không thể giúp được gì, dù đau khổ đến mấy, chỉ có bản thân mới vượt qua được. Nhưng nếu cứ tiếp tục không ngủ không nghỉ thế này, dù là người sắt cũng sẽ đổ bệnh. Ông khẽ ho một tiếng, cất giọng, thiếu gia Lục, quản lý Lưu nói có người muốn bàn chuyện hợp tác với nhà máy đường Nam Dương. Lục Thế Trừng vẫn không ngẩng đầu, mời anh ta vào. Chẳng mấy chốc, quản lý Lưu bước vào, nhiệt tình đưa cho Lục Thế Trừng một tấm danh thiếp. Người này hiện đang ở Singapore, chỉ cần cậu đồng ý, anh ta sẽ đến gặp ngay. Trên danh thiếp in dòng chữ, công ty cổ phần Lợi Xuyên. Lục Thế Trừng liếc qua một cái, lạnh lùng vứt lại, nhớ kỹ, nhà họ Lục không hợp tác với người Nhật. Quản lý Lưu đỏ bừng mặt, cuống quýt nói. Thật xin lỗi, là tôi hồ đồ, thiếu gia Lục đừng giận, tôi sẽ lập tức từ chối anh ta. Quản lý Lưu vừa rời khỏi, Lục Thế Trừng lạnh nhạt nói, sau khi cập bến, thanh toán tiền lương cho quản lý Lưu, nói rõ anh ta không cần quay lại nữa. Những ai thân thiết với anh ta ở nhà máy, điều tra kỹ lưỡng, cần loại trừ thì loại trừ hết. Khuông Chí Lâm gật đầu. Liếc qua bàn trà cạnh cửa sổ, thấy đĩa cơm trưa vẫn còn nguyên. Cuối cùng, ông không nhịn được hỏi. Hôm qua cậu với tiểu thư Văn, Lục Thế Trừng ngắt lời. Ông còn chuyện gì khác không? Khuông Chí Lâm khẽ thở dài. Nếu không ổn, tôi sẽ cho người điều tra xem đêm đó cô Văn thực sự đã đi đâu. Dù bây giờ điều tra có hơi muộn, nhưng ít nhất cũng làm rõ được. Lục Thế Trừng đặt mạnh bút xuống bàn, đứng dậy, không ngoái lại mà rời khỏi khoang. Khuông Chí Lâm chỉ biết thở dài bất lực. Lục Thế Trừng đứng bên lan can, nhìn dòng nước chảy xiết, lặng người hồi lâu. Đột nhiên, anh quay lại ra lệnh, bảo quản lý tàu mang hết báo cũ từ Thượng Hải tuần trước đến phòng tôi. Người hầu ngạc nhiên, báo cũ, phải, chẳng mấy chốc. Những tờ báo cũ thu thập được trên tàu được đưa đến Lục Thế Trừng cầm lên tờ đầu tiên, đọc ngay tiêu đề. Ông trùm ngành dệt Mạnh Kỳ Quang gặp tai nạn xe, được đưa vào bệnh viện Từ Tâm. Thời gian được ghi rõ. Tối thứ hai, tìm Lục Thế Trừng nhói lên. Không do dự, anh vò nát tờ báo, ném mạnh ra xa. Trùng hợp, đúng lúc thân tàu lắc nhẹ, tờ giấy bị hất trở lại dưới chân anh. Anh nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Đã mười mấy tiếng trôi qua kể từ khi gặp Văn Đình Lệ tối qua. Nhưng chỉ cần anh yên tĩnh lại, dường như vẫn nghe thấy giọng cô bên tai. Nếu em không quan tâm đến cảm xúc của anh, em đã sớm bỏ đi rồi. Anh nghi ngờ gì cũng không nên nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Cảm giác bức bối trong lòng càng lúc càng lớn. Anh mở mắt, cúi nhìn tờ báo dưới chân, rồi lạnh mặt nhặt lên. Cẩn thận trải phẳng, đọc từng chữ dưới ánh đèn. Anh kiên nhẫn đọc hết bài báo về vụ tai nạn của Mạnh Kỳ Quang. Sau đó lật qua bài tiếp theo. Cứ thế, anh xem một lèo hơn 10 tờ báo cũ, không bỏ sót một tin tức nào. Thậm chí cả những mục quảng cáo ở góc phụ. Lục Thế Trừng đọc suốt cả buổi chiều mà không tìm ra manh mối gì. Đến tối, anh ăn qua loa vài miếng rồi tiếp tục lật tìm trên bàn làm việc. Anh cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ là, trong lòng vẫn không cam tâm. Hoặc có lẽ, không thể buông bỏ. Thật nực cười, anh chỉ biết bản thân cố chấp muốn tìm ra một sự thật. Trên thực tế, việc lục lọi báo cũ là cách điều tra kém hiệu quả nhất. Nhưng chỉ có làm như vậy, anh mới bảo vệ được thân phận thật của cô. Tự mình điều tra, dù tìm ra bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không bao giờ phản bội cô. Cứ thế, anh không ngủ không nghỉ lật từng trang báo cho đến nửa đêm. Những tờ báo cũ trên tàu gần như bị anh xem hết mà vẫn không thu được gì. Lúc này, Khuông Chí Lâm bất ngờ mang đến hai tờ báo nhàu nát. Đây là do tôi tìm thấy trong phòng của thuyền phó. Ông ấy nói thường ngày thích mua mấy tờ báo nhỏ để đọc. Những tờ này là ông ta đọc hồi tuần trước. Lúc đầu ông ấy nghĩ thiếu gia đang tìm tin tức từ các tờ báo lớn như Hỗ Giang báo, nên không mang đến. Lục Thế Trừng vội nhận lấy báo, rồi nói với Khuông Chí Lâm, tôi tự tìm được rồi. Khuông Chí Lâm mang theo đầy bụng nghi vấn rời khỏi phòng. Lục Thế Trừng trở lại bên đèn, lật mở tờ báo, đúng như lời Khuông Chí Lâm, trong đó toàn là những tin vặt vãnh không đáng chú ý. Một tờ báo nhỏ có tên Hoang Đường Lâm, nội dung của nó y hệt cái tên, đầy rẫy những tin tức hoang đường, nửa thật nửa giả. Nhưng khi đang lật xem, ánh mắt anh đột nhiên bị hút vào một mẩu tin nhỏ nhặt. Đêm qua, tại đường Bạch Tái Trọng thuộc khu Pháp, một người vô danh bất ngờ gặp nạn, máu đỏ nhuốm khắp mặt đường. Ngày xảy ra vụ việc chính là đêm Văn Đình Lệ mất tích. Tin viết, khi sự việc xảy ra, có khá đông người dân hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường. Chủ một tiệm thuốc lá nhận ra ngay người đàn ông này từng vào tiệm mình mua thuốc buổi chiều hôm đó. Loại thuốc anh ta mua là Đại Hòa Hương Yên, nhãn hiệu yêu thích của người Nhật. Bài báo còn đề cập rằng cảnh sát khu Pháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa người đàn ông đến bệnh viện. Tuy nhiên, người ta đều nhận ra anh ta đã chết từ lâu. Lại có tin đồn rằng trên đường còn xuất hiện một vết máu lớn của người khác, nhưng người này đã biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ, khi vụ việc xảy ra, tại hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu người? Người đàn ông đó là ai? Và tại sao cảnh sát Pháp lại giữ kín thông tin? Theo quan sát của chúng tôi, không rõ là ai đã ám sát hắn. Ánh mắt Lục Thế Trừng dừng lại. Anh đọc kỹ ngày xảy ra sự việc một lần nữa. Không sai, đó là tối thứ hai tuần trước. Ám sát người Nhật, không rõ là nghĩa sĩ nào đã hành động. Máu nhuộm đỏ mặt đường. Lục Thế Trừng chăm chú đọc từng chi tiết nhỏ trong bài viết, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đọc đến cuối, anh không khỏi sững sờ, ngã người xuống sofa. Ngoài cửa sổ, Nước sông vỗ mạnh vào mạn thuyền phát ra tiếng sóng ào ào. Tựa như những cơn sóng dữ đang cuồn cuộn trong lòng anh lúc này, cách Trương.